Chương 188, có một kiếm nhìn xem Thành Lạc Dương. Đêm đông lạnh xuống, vốn là trời đông giá rét, nếu không phải Thành Lạc Dương mùa đông, tuyết rơi hoàn cảnh muốn tại tháng sau mới có thể mà nói, đêm nay chỉ sợ còn muốn bằng thêm vài phần hàn ý, gió lạnh tại trong đêm chậm rãi từ nơi này đầu hẻm nhỏ thổi qua, Cổ Thanh một thân thanh sam quần áo hơi hơi mà động, trước mặt chui này kiếm gỗ đào cùng cái kia màu đen bút gặp nhau sau đó, sau một lát nơi đây liền tốt giống như phát ra một hồi trùng trùng điệp điệp trầm muộn thanh âm. Coi như có chút gì đó này nọ nổ tung, tràn đầy khí cơ hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Vốn chính là máu me đầy mặt Trình Vũ Thanh cơ hồ bị khí này cơ đánh bay, nếu không phải Diệp Sên Ca không nhanh không chậm đi vào hắn trước người, tùy ý vất tay xua tán những cái kia khí cơ, chỉ sợ với cái gia hỏa này, thật sự là cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Kiếm gỗ đào cùng cái kia màu đen bút chạm vào nhau sau đó, đặng quay về Diệp Sên Ca trong tay. Diệp Sên Ca vẫn như cũ là ngược lại xách kiếm gỗ đào, nhìn xem đối diện cách đó không xa Cổ Thanh, sau một lát Diệp Sên Ca mở miệng nói ra, nếu là muốn giết ta, có lẽ các ngươi học trong nội cung, không phải chỉ là để phái hai người các ngươi đến đây mà thôi, như thế nào cũng sẽ có một vị triêu mộ cảnh tu sĩ mới đúng. Cổ Thanh ánh mắt phức tạp, hắn và Đồ Thư Đồ cũng không phải là nhất mạch, bởi vậy có chút bí mật chỉ sợ là Đồ Thư Đồ đến chết sẽ không biết, mà hắn cũng tại ra học cung lúc trước, những cái kia tiền bối liền đã nói qua, nói cho cùng, không ai tin tưởng chỉ bằng hai cái thái thanh cảnh là có thể làm thịt hết Diệp Sên Ca vị này quan chủ đệ tử thân truyền. Bởi vậy chuẩn bị ở sau tự nhiên sẽ có, chỉ bất quá một chiêu này chuẩn bị ở sau, đã liền Cổ Thanh cũng không biết đến cùng ở nơi nào, cùng với lúc nào mới có thể ra hiện ở trước mặt hắn, nhưng mà hắn có lý do tin tưởng, học cung ít nhất phái một vị triêu mộ cảnh tiền bối ra tay, lúc này liền có lẽ ngay tại trong Thành Lạc Dương, về phần ở nơi nào, hắn còn là không biết, có lẽ vị tiền bối kia là cảm thấy bọn hắn vẫn không có thể chính thức đem Diệp Sên Ca ác chủ bài triệt để nhấc lên đi ra, dù sao Diệp Sên Ca cùng Đồ Thư Đồ trận chiến ấy, vị này đạo chủng, từ đầu đến cuối đều không có triển lộ cái gì lương khê bên kia không truyền đạo thuật, vẻn vẹn dùng một cây đào một kiếm liền đem Đồ Thư Đồ đánh cho thất bại thảm hại. Cái này nếu thả đối với người khác trên thân, quả thực khó có thể làm cho người ta tưởng tượng, có thể tại Diệp Sên Ca trên thân, hết lần này tới lần khác lại lộ ra đương nhiên. Cái gì gọi là đạo chủng, cái này chính là đạo chủng. Hôm nay Diệp Sên Ca biểu hiện, làm cho Cổ Thanh nhớ tới học trong nội cung cái kia miếng đọc sách hạt giống, Cố Duyên niên kỹ còn thấp. Hiện nay bất quá mới khó khăn lắm thanh ti, mà dù sao là có thể đủ cùng đạo chủng đánh đồng thiên tài, không chừng đợi đến lúc về sau liền cùng Diệp Sên Ca như vậy bình thường biến thái. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh không khỏi cười khổ, thế gian tu sĩ, ai cũng nguyện ý tại trên đầu mình mang trên một thiên tài danh hiệu, có thể cái loại này danh hiệu, dù sao chỉ có rất ít người mới có thể đeo lên a. Cổ Thanh thở dài, nếu như vị kia trong âm thầm tiền bối hiện nay cũng còn không có ra tay, liền thật sự là muốn toàn bộ lực lượng lớn nhất đem Diệp Sên Ca ác chủ bài đều bứt đi ra mới được rồi. Hắn triệu hồi cái kia màu đen bút, nắm trong tay, xa xa điểm ra, một cái bạch tuyến theo ngòi bút lan tràn mà ra, theo giữa không trung bắn về phía Diệp Sên Ca. Diệp Sên Ca kéo cái kiếm hoa, tùy ý chặt đứt, có thể cái kia bạch tuyến chặt đứt sau đó trong nháy mắt liền lại với nhau, không thuận theo không buông tha đi vào Diệp Sên Ca bên cạnh, tại nàng xung quanh quay chung quanh một vòng, tự hồ là nghĩ đến muốn đem nàng vây ở chính giữa. Diệp Sên Ca mặt không biểu tình, tại phía sau hắn cách đó không xa Trình Vũ Thanh có chút khẩn trương, sau một khắc, Diệp Sên Ca liền từ trong lòng ngực móc ra nhất trương phù lục toàn thân đỏ lửa, hướng không trung một ném, cái này cái phù lục tự hành thiêu đốt, biến thành một cái hỏa long, chiếu sáng nửa bầu trời, này hỏa long vừa xuất hiện, liền một đầu vọt tới cái kia bạch tuyến, rất nhanh liền đem cái kia bạch tuyến bốc cháy lên, thế lửa thuận theo cái này đầu mãi cho đến cái kia bạch tuyến đầu kia, cũng chính là ngòi bút. Diệp Sên Ca chí ít có 3-4 loại phương pháp có thể giải quyết cái kia bạch tuyến, có thể nàng như cũ lựa chọn đơn giản nhất, trực tiếp nhất không, nhất mất công cái kia một loại, dùng phù, thế gian phù lục mạnh yếu, đều quyết định bởi tại họa phù người tại đạo phù lục này bên trong thuê vào bao nhiêu khí cơ, nếu là đám mây thánh nhân họa phù thời điểm, tại phù lục bên trong rót vào một đạo cực kỳ tràn đầy đến cực điểm khí cơ, cái kia chỉ là bằng vào đạo phù lục này hầu như có thể trọng thương một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, chỉ bất quá có thể thừa nhận được bao nhiêu khí cơ. Cũng phải nhìn phù lục chất liệu đến cùng như thế nào, bình thường bút son giấy vàng làm cho vẽ phù lục, tối đa có thể thừa nhận một vị thanh ti cảnh tu sĩ một kích toàn lực như vậy hơn khí cơ, mà nếu Diệp Sên Ca vừa mới xuất ra cái kia một trương, liền ít nhất là có thể thừa nhận được một vị triêu mộ cảnh một kích toàn lực tràn đầy khí cơ, chỉ bất quá mỗi cái phù lục tác dụng bất đồng, dĩ nhiên là mặc kệ rút cuộc là bao nhiêu khí cơ rồi, một đạo nước phù, mặc dù là tốt nhất chất liệu, lại có thánh nhân tự mình làm, tác dụng cũng không quá đáng là có thể hóa thủy mà thôi. Diệp Sên Ca vừa rồi đạo phù lục này là một đạo trừ tà phù, chuyên dụng xua tán ở giữa thiên địa cô hồn giả quỷ hết thảy tà mị chi vật, đương nhiên cũng có giải trừ trói buộc chi dụng. Diệp Sên Ca của cải đến cùng nhiều bao nhiêu dày, tuyệt đối không phải một cái cổ thanh liền có thể đủ nhìn thấu đấy. Tại đạo phù lục này đêm này bạch tuyến phá giải sau đó, cổ thanh sắc mặt thật sự là khó thấy được một cái cực điểm. Có ít người thật sự là trời sinh đáng chết a. Diệp Sơn ca không có cái ý nghĩ này, chỉ là ở đằng kia đầu hỏa long đi phía trước mà đi, đồng thời liền ném đi nhất trương phù lục cho Trình Vũ Thanh, sau đó ngược lại cầm theo kiếm gỗ đào liền đi phía trước bước đi đi. Vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng quyết định muốn động thật sự được rồi, nàng không có gì hứng thú lại cùng cổ thanh dông dài. Mắt thấy trời sáng sau đó nàng còn muốn mang theo Lý Tiểu Tuyết đi đi dạo thành Lạc Dương đấy. Tại Diệp Sơn ca thân hình rất nhanh về phía trước lướt qua đồng thời, Trình Vũ Thanh cúi đầu nhìn trong tay cái kia cái phù lục, vẻ mặt tràn đầy đắng chát. Hắn mơ hồ đã biết, đời này nếu muốn cùng Diệp Sơn ca cùng một chỗ, triệt để không có đùa giỡn rồi. Trình Vũ Thanh bật cười lớn, không có gì lớn đấy, giang hồ tất cả đều không còn rồi, cô nương lại không còn, có cái gì. Trong bóng đêm, hoàng đế bệ hạ đêm khuya xuất cung, giá lâm này tòa Trích Tinh lâu, dưới lầu tiếp nhận bên cạnh người đưa tới đèn lồng, cái gì khác cũng không nói, chỉ là một thân một mình hướng Trích Tinh lâu đi lên. Đêm hôm khuya khoác bò Trích Tinh lâu, vốn dựa vào những cái này hoạn quan ý tưởng là quyết định không thể để cho hoàng đế bệ hạ xuất cung đấy, cũng không biết vì cái gì, hoàng đế bệ hạ hôm nay cực kỳ kiên trì, không nên đêm nay leo lên chỗ này Trích Tinh lâu, không ai dám ngăn đón, cuối cùng mới tạo thành hiện nay cái cục diện này. Duyên Lăng hoàng đế cầm theo đèn lồng đi đến Trích Tinh lâu đỉnh, cái kia xếp bằng ở mái nhà người đọc sách từ từ nhắm hai mắt, coi như không có nghe được có người lên lầu giống nhau. Duyên Lăng hoàng đế kiên trì hô một tiếng Xương Cốt tiên sinh, cầm trường kiếm người đọc sách kia mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt cực kỳ trong trẻo. Duyên Lăng hoàng đế nói khẽ, học cung trưởng giáo không ở, những người còn lại quyết định muốn giết vị kia đạo chủng, tối nay liền có tập sát hành động. Xương Cốt tiên sinh, trẫm cầu Xương Cốt tiên sinh ra tay cứu vị kia đạo chủng. Lý Xương Cốt không có đứng dậy, chỉ là vuốt ve bên hông chui kiếm hỏi, vì sao phải cứu đạo chủng? Duyên Lăng không phải là muốn dựa học cung? Duyên Lăng hoàng đế đem đèn lồng để ở một bên, nhỏ giọng nói ra, nếu là học cung Tô trưởng giáo quyết định, trẫm mặc dù bất mãn cũng quyết định sẽ không làm cái gì, có thể hiện nay Tô trưởng giáo không ở học cung, là những người khác làm chủ, chính là muốn hại ta Duyên Lăng. Lý Xương Cốc hỏi ngược lại, Tô Dạ liền có thể cho ngươi tin tưởng không nghi ngờ? Duyên Lăng hoàng đế chậm rãi gật đầu, chí ít có một chút Xương Cốc tiên sinh phải biết rằng Tô trưởng giáo cũng là Lạc Dương người. Lý Xương Cốc thần tình không thay đổi, học trong nội cung Duyên Lăng người chưa tính là số ít, nhưng thật sự là đối với Duyên Lăng còn niệm vài phần tình đấy, trừ đi theo thành Lạc Dương đi ra những cái kia, còn lại đều lớn cũng không sách. Lý Xương Cốc thần tình bình thản, ta bị khốn ở này trên lầu, nhiều nhất chỉ có thể ra một kiếm, chỉ bất quá ta một kiếm này ra sau đó, về sau thành Lạc Dương tại học cung những người kia trong mắt rốt cuộc là cái gì tồn tại, ngươi đều muốn rõ ràng. Một kiếm này hậu quả tuyệt không tại ở trọng thương hoặc là chém giết một vị triêu mộ cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Duyên Lăng hoàng đế gật gật đầu, đạo chủng không chết tại thành Lạc Dương, chỉ cần đây là Tô trưởng giáo hy vọng thấy cục diện. Xương Cốc tiên sinh, một kiếm này hậu quả lại là như thế nào nghiêm trọng, trẫm đều có thể gánh chịu xuống, chỉ là hy vọng một kiếm này sẽ không vì Xương Cốc tiên sinh đưa tới mầm tai vạ. Lý Xương Cốc đem bên hông kiếm cởi xuống để ở một bên, nhẹ giọng cười nói, tại Trích Tinh lâu lên, mặc dù là một vị đăng lâu cảnh học cung tu sĩ gặp gỡ ta, bất quá cũng là năm ở giữa thắng bại, quả ra vẫn lạc một vị đăng lâu cảnh tu sĩ mạo hiểm tới giết ta, cái này cơ hồ là cả đời cũng khó khăn đi ra Trích Tinh lâu người, ngươi nói có đáng giá hay không được? Duyên Lăng hoàng đế cười khổ không nói. Lý Xương Cốc vẫy vẫy tay, hà tất như thế, có một số việc là mình chọn đấy, người nào cũng không thể oán, huống hồ cái chỗ này thật muốn lấy cả đời vây khốn ta cũng là si tâm vọng tưởng. Duyên Lăng hoàng đế tự đáy lòng nói ra, tiên sinh xuống lầu ngày đó trẫm nhất định tự mình dưới lầu đón chào. Lý Xương Cốc quay đầu cười nói, không sợ bị người ghi hận? Duyên Lăng hoàng đế lắc đầu. Lý Xương Cốc cười trừ, cuối cùng hắn đứng người lên, tùy ý gió lạnh thổi qua quần áo, nhìn xem một mảnh trong bóng đêm thành Lạc Dương. Lý Xương Cốc bình tĩnh nói, vị kia học cung tu sĩ tốt nhất không muốn ra tay, một khi toát ra khí cơ, ta một kiếm này lập tức liền đến. Tại tòa lầu này trên đã bao nhiêu năm, mỗi ngày chỉ cảm thấy xem những ngôi sao có ý tứ, kỳ thật coi như là đã quên dưới đời này sau cùng có ý tứ sự tình không tại ở này, ngược lại là xuất kiếm trảm bất bình mới có ý tứ. Nói ra những lời này thời điểm, vị này bị nhốt tại tòa lầu này đã vượt qua một cái giáp, thậm chí sắp đến 120 năm người đọc sách một thân kiếm ý tại quần áo giữa trống lay động. Cái gọi là hăng hái, phần lớn nói là thiếu niên lang, nhưng này một vị cũng nói mà vượt một câu lão phu trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng, nửa đời trước đọc sách, tuổi già luyện kiếm. Luyện kiếm mới phát giác được đọc sách những ngày kia rất là không thú vị. Đi ra học cung, nhìn Sơn Hà mới biết được, phong quan tốt chỗ, cho tới bây giờ cũng không ở đằng kia tòa đã dần dần mục nát học cung. Mặc dù là học cung nhưng có như vậy mấy cái người đọc sách ý đồ một lần nữa đem chỗ này học cung kéo về quỹ đạo, cũng không cải biến được học cung bộ rễ đã hư thối sự thật, là nguyên do Tô Dạ suy nghĩ, đã đã không phải là theo đạo lý thượng tướng học cung bác loạn phản chính rồi. Vị này nhất định tại trên sử sách lưu lại mực đậm màu đậm một khoảng người đọc sách, ý tưởng càng thêm điên cuồng. Vị kia Tô trưởng giáo, không có ngồi trên trưởng giáo vị trí thời điểm, ngược lại là cùng hắn uống qua mấy lần rượu, lúc ấy bọn hắn bên cạnh, còn có một người, Lý Xương Cốc nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười, ta một kiếm này, chỉ mong không muốn làm trò cười cho người trong nghề.